Mà Thế Đại trở về. Chương 1403, Cao Giai Zombie Quần, hết mấy vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm thứ hai 1000 người chiến đấu mới vừa gia nhập lúc chiến đấu. Cùng lúc trước hoa bó lớn thời gian thích ứng hoàn tất đã quen thuộc tiết tấu nhóm đầu tiên 1000 người so sánh. Tốc độ lập tức thì chậm không ít. Rõ ràng hơn đó có thể thấy được hướng phía trước tiến lên đường so với vừa rồi trì trệ không tiến rất nghiêm trọng. Nhưng tình huống này tại mới ra đến. Còn không đợi cái này nhóm thứ hai 1000 người sốt ruột. Sở Hàm liền đã dẫn đầu lên tiếng. Chớ nóng vội giết. Thích ứng 10 phút đồng hồ lại nói. Nhóm đầu tiên đại đội tại vừa mới bắt đầu thời điểm. Đồng dạng tốc độ không nhanh. Tất cả mọi người là trong quá trình chiến đấu dần vào giai cảnh. Vừa xông lên nhóm thứ hai 1000 người muốn phải gìn giữ vừa rồi tốc độ tấn công. Thì cần muốn một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Cái này một vĩ mô trưởng khống vì kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh. Trong chiến đấu quân liên minh sẽ không hiểu. Chỉ có dựa vào khống chế toàn cục Sở Hàm thời khắc nhắc nhở. Rất nhanh tại Sở Hàm tùy thời lên tiếng hạ lệnh khống trong cục. Nhóm thứ hai 1000 người dần dần từ không lưu loát trong trạng thái thoát ly. 4/10 chủ lực quân liên minh cùng nanh sói chiến đoàn thành viên phối hợp cũng ăn ý lên. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu thích ứng loại này tiểu đội hợp tác tác chiến hình thức. Mà không phải đơn đả độc đấu không não xong. So sánh dưới một khi tiến vào trạng thái tốt nhất. Tướng cùng lúc bên trong có khả năng chém giết zombie số lượng ngược lại càng nhiều. Mà lại vững vàng. Nhóm thứ hai 1000 người tiến vào trạng thái về sau. Chiến tuyến tốc độ tiến lên cũng bắt đầu tăng tốc. Toàn bộ chiến trường cũng bắt đầu hướng phía đường một bên khác di động. Bày biện ra một loại chậm chạp nhưng lại không thể bỏ qua xe ủi đất thức tiến lên phong cách. Làm cái này nhóm thứ hai 1000 người quen thuộc thích ứng. Cũng tiến vào trạng thái tốt nhất lúc. Rất nhiều người cũng bày biện ra mỏi mệt trạng thái. Sở Hàm lại một lần nữa kịp thời hạ lệnh. Sau đó cùng lúc trước một dạng. Một lần 5 phút đồng hồ cường công cùng nhóm thứ 3 đội ngũ nhân viên tiến lên. Thì lòng vòng như vậy tiến vào quá trình. Toàn bộ đường lớn cũng tại loại này một khắc không xe đỗ luân chiến hình thức bên trong. Không ngừng bị cái này 5000 người mở ra mới tiến lên đường. Zombie từng đợt bị chém giết. Trên đường không ngừng xuất hiện mảng lớn mới mẻ zombie thi thể. Phía sau bộ đội vô luận là chuẩn bị chiến đấu chờ đợi tiến lên người. Vẫn là bị thay thế đến nghỉ ngơi 4 vòng người. Toàn bộ đều không ngừng dẫm lên những thứ này zombie trước thi thể tiến. Từ bọn họ chạy đến tiến vào chiến trường này. 5000 người đều đang không ngừng di chuyển về phía trước. Giết một nhóm zombie, tiến lên một đoạn đường. Về phần ngay từ đầu liền vọt vào zombie quần chém giết zombie sát vũ chiến đội. Thì là ở trong quá trình này không có dừng lại giải quyết cao giai zombie. Càng đem tương đối dài một đoạn lớn chiến khu hoành mặc một cái lượt. Quảng cáo, chờ bọn hắn chém giết gần 2000 cao giai zombie. Cùng phía sau đại bộ đội kéo ra cực cự ly xa lúc. Lúc này mới bắt đầu quay đầu tìm kiếm đại bộ đội tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Lần này đầu thế nhưng là để không ít cấp 5 phía dưới cấp thấp zombie bị ương. Sát vũ chiến đội gặp được trước mắt chặn đường zombie quần tiện tay một công. Cũng là mảng lớn zombie tử vong lưu lại hạ mấp mô đất trống. Đây chính là dưới mắt đối phó cái này lượng lớn zombie quần duy nhất chiến thuật. Từ sát vũ chiến đội mở đường giết cao giai zombie. Phía sau đại bộ đội giải quyết cấp thấp zombie. Một chút xíu đem chiến tuyến hướng phía trước đẩy. Quân liên minh tại Sở Hàm xuất lĩnh dưới. Thì như vậy để chiến đấu tiến vào lành tính tuần hoàn. Không ngừng hướng phía trước tiến lên chém giết 5000 người càng đánh càng hăng. Đến sau cùng vô luận là nhỏ đội hình thức chiến đấu vẫn là hai nhóm đội ngũ vị trí đổi chỗ. Đều bày biện ra cực mạnh ăn ý. 2000 chủ lực quân liên minh hoàn mỹ thích ứng nanh sói chiến đoàn tiết tấu. Zombie quần cũng tại loại này càng ngày càng dũng mãnh ăn ý đồ sát bên trong bị chém giết khắp nơi trên đất thi thể. Toàn bộ chiến tuyến đều bị tiến lên cực lớn một đoạn đường. Đại bộ đội tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong. thì chém giết gần 5 vạn zombie. Bị điều tra đội hộ hạ đầu này rút lui đường. Phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp nơi đều có zombie thi thể. Cửa hàng chỉnh một chút một đầu đường lớn. Tại mưa đen cọ rửa bên trong. Mùi hôi zombie máu dịch cùng nước mưa hỗn tạp cùng một chỗ. Dung nhập tại mặt đất bùn đất. Để đầu này duy nhất rút lui đường bị đại bộ đội tiến lên đi qua địa phương. Thì như vậy biến thành một đầu hình chữ nhật mục nát máu đầm lầy. Nhanh như vậy nhanh tiến lên đồng thời lại làm cho người kích động chiến tích. Cộng thêm lên nanh sói chiến đoàn gần như là cuồng chiến phần tử hưng phấn trạng thái. Để cái này 2000 chủ lực quân liên minh bị kéo theo đến một loại cuồng nhiệt hiếu chiến tiết tấu bên trong. Đại bộ đội cũng sắp tiến vào đến đường trong phạm vi thời khắc. Đột nhiên phía trước nguyên bản có cấp thấp cùng cao giai zombie lẫn nhau xen kẽ khu vực. Ẩn ẩn có thay đổi cực lớn. Số lớn cao giai zombie đột nhiên thu vào sở hàm tầm mắt. Ngay tại mịt mờ mưa đen chiếu nghiêng xuống 5 mét có hơn. Bọn họ lặng yên vô tích trốn ở 5 mét phạm vi bên trong cấp thấp zombie quần về sau. Chúng nó số lượng khủng bố. Toàn bộ đều là cấp 5 trở lên. Làm lấy cùng cấp thấp zombie một dạng động tác, một dạng biểu lộ, thậm chí phát ra làm cho người phân biệt không ra khác nhau một dạng tiếng gào thét. Đầy đủ che giấu chính mình thân là cao giai zombie đặc thù. Tựa hồ thì là muốn dạng này không ngừng tới gần. Xen lẫn trong có quá nhiều khác biệt zombie quần bên trong. Đến cho 5000 người một đòn nặng nề. Làm sở hàm nhạy cảm phát giác được 5 mét bên ngoài bọn này cao giai zombie lúc. Bên cạnh Từ Phong cùng chút ít sát vũ chiến đội thành viên. Cũng ngửi ra một chút không bình thường vị đạo. Đó là cái gì? Cao giai zombie, làm sao sẽ nhiều như thế? Từ Phong kinh ngạc lên tiếng. Một bên Lý Tất Phong càng là một tiếng kinh hô. Hơn nữa còn là bỗng nhiên xuất hiện. Đến chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện tình huống đều bị rất nhiều sát vũ chiến đội thành viên trở tay không kịp. Đồng dạng cũng làm cho sở hàm cảm nhận được một loại áp lực cực lớn. Hỗn tạp tại zombie quần bên trong cao giai zombie số lượng cực lớn đến kinh người. Vẫn còn có thể như thế lặng yên vô tích dần dần tới gần. Đến 5 mét có hơn về sau mới bị sở hàm phát giác được. Thêm nữa cái này mưa đen bàng bạc mà xuống. Ảnh hưởng mọi người tầm mắt cùng giác quan. Nếu không có sở hàm số rất ít mấy tên sát vũ chiến đội thành viên bén nhạy dị thường. Chỉ sợ bọn họ thật đúng là không thể phát hiện cái này máy động phát tình huống. Quảng cáo, cái kia mở ra tâm trí người đặc thù zombie. Tựa hồ còn biết theo chiến cục cải biến mà điều chỉnh chiến thuật. Đến ứng đối bọn hắn đại bộ đội càng đánh càng mạnh tình hình chiến đấu. Đội trinh sát, dọc theo hai bên đi vòng qua. Thời khắc báo cáo phía trước tình huống. Sở hàm trước tiên ra lệnh. Đã tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Đồng thời xen lẫn trong đại bộ đội bên trong. Thời khắc duy trì tiện tay chém giết zombie trinh sát đội trưởng thành viên. Tại mệnh lệnh được đưa ra sau lập tức hành động. 200 người phân tán trở thành hai nhóm. Một trái một phải dọc theo đường lớn hai bên cẩn thận tiến lên. Tại cái này cực kỳ khó đi đường hướng về phía trước tìm tòi mà đi. Sau đó lập tức, sở hàm lại hạ đạt khác một đạo mệnh lệnh. Cái này một đạo mệnh lệnh đi ra nanh sói chiến đoàn thành viên không ai nghe hiểu được. Sát vũ xếp thành một hàng đánh tiên cơ phân lưu. Người phía sau tiến vào bánh răng rảo sát hình thức. Sau đó hắn liền bước nhanh đến phía trước. Tự thân tiến vào chiến trường hạng nhất. Cùng sát vũ chiến đội cộng đồng đối mặt đám kia cao giai zombie quần trận chiến đầu tiên. Chỉ là đối với vừa rồi cái kia đạo không khỏi mệnh lệnh. Cùng bánh răng rảo sát hình thức. Lại đã không có thời gian hướng 4/10 quân chủ lực giải thích nói rõ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.